Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559 Ngọc Hoàn, Táo Phượng Lan sở dĩ đi theo tới. Thứ nhất là nàng có tiến vào quân khu tư cách có thể chiếu cố một vài. Thứ hai là thông chi Thẩm Lan Kha lại đây điện thoại là nàng nhận được. Cho nên tương đối nhiệt tâm, Thẩm Lan Kha nếu là tiến vào quân khu, cùng Thiếu Duật khoảng cách gần đây một ít, lần này chờ nhi tử nhiệm vụ trở về, Táo Phượng Lan liền nghĩ cách đem hai người lộng tới một cái khu vực. Quân khu này đó đặc quyền thường xuyên có người dùng, Táo Phượng Lan chính mình tạm thời không lớn như vậy bản lĩnh, chính là lão gia tử có. Nàng tin tưởng lão gia tử sẽ lý giải. Thật sự không được, hắn cũng chỉ có thể làm đường lập hải tìm mặt khác mấy cái trưởng bối. Tổng có thể làm hảo. Bá mẫu, quân khu thuyết minh thiên liền có thể vào ở. Ta tính toán buổi chiều liền tới đây, đãi thủ tục xong xuôi sau. Thẩm Lan Kha nói ra tính toán của chính mình. Trước tiên nhập chức có thể hiểu biết huấn luyện tình huống. Nàng có hào chút thiên không có chính quy huấn luyện, cho nên trước tiên nhiệt thân là cần thiết. Lần này khảo hạch chỉ là cửa thứ nhất. Thẩm Lan Kha biết, kế tiếp nàng muốn đối mặt trừ bỏ các nơi khu đặc chiêu tinh anh. Còn có năm nay trường quân đội ra tới ưu tú học sinh, mà bộ đội đặc chủng danh ngạch hữu hạn. Cho nên nàng cần thiết nỗ lực. Như vậy cấp, người nhiệt cảm mạo còn không có hảo, như thế nào cũng muốn chờ thân thể khôi phục nha. Táo Phượng Lan lược có vài phần đau lòng nhìn nàng. Thẩm Lan Kha gần nhất thường xuyên ở phụ cận sân huấn luyện lưu lại, ngày hôm qua liền có nóng lên trạng huống, đã nhìn bác sĩ, nói là muốn tĩnh dưỡng hạ. Kỳ thật ngày hôm qua uống thuốc sau liền tốt không sai biệt lắm. Hơn nữa năm nay khảo hạch thực nghiêm khắc. Ta tưởng trước tiên làm chính mình thích ứng. Thẩm Lan Kha kiên trì nói. Nghe nàng nói như vậy, Táo Phượng Lan tất nhiên là không hảo nói cái gì nữa. Bất quá nghĩ đến nàng một nữ hài tử, thế nhưng cũng như vậy đua. Thương tiếc chi với lại có chút thưởng thức, kỳ thật ngươi đã thực ưu tú. Không nói cái khác, liền nói mấy ngày hôm trước cứu người, khiến cho bá mẫu lau mắt mà nhìn. Ít nhất theo ý ta tới, không có cái nào giống ngươi như vậy phản ứng mau thân thủ tốt. Cho nên ngươi cũng đừng cho chính mình quá lớn áp lực có. Thẩm Lan Kha lại lắc lắc đầu. Cái gì, nàng thanh âm quá thấp Táo Phượng Lan cũng không có nghe rõ. Ngay sau đó liền nghe Thẩm Lan Kha nói, ta là nói có người so với ta càng tốt, có lẽ là xem Táo Phượng Lan mặt mang nghi hoặc. Thẩm Lan Kha giải thích nói, phía trước cứu người, có người so với ta phản ứng càng mau, nếu không phải nàng. Ta việc làm cứu người thiếu chút nữa thành hại người, nói lên chuyện này. Thẩm Lan Kha cảm thấy thực chịu đả kích. Chuyện này nàng giấu ở trong lòng thật nhiều thiên. Mỗi lần nghe Táo Phượng Lan khen nàng, nàng đều thật không dễ chịu. Hiện giờ nói ra nhẹ nhàng nhiều. Kỳ thật ngày ấy đi cảnh sát cục sau, nàng làm xong ghi chép vừa lúc nhìn ngay lúc đó theo dõi. Xuất động đặc cảnh nói cướp bóc phạm nổ súng cũng bị một cái nữ hài chặn lại. Nàng nghiêm túc nhìn biến, quả nhiên phát hiện kia làm người khiếp sợ một màn. Lan Kha, cứu người là một phần tâm ý, người đều có sai lầm thời điểm. Ít nhất bá mẫu cảm thấy ngươi biểu hiện rất khá. Ta minh bạch ngươi hiếu thắng tính cách, nhưng thiên hạ người tài ba dị sĩ nhiều không kể xiết. Ngươi không tất quá khó xử chính mình. Táo Phượng Lan ra tiếng ân ủi. Thẩm Lan Kha nhìn Táo Phượng Lan xem ra đến nhu hòa ánh mắt, cảm giác được đối phương nồng đậm quan tâm, trong lòng ấm áp, Tiếp theo gật đầu, ta hiểu được, cảm ơn bá mẫu. Táo Phượng Lan cũng là mỉm cười nhìn lại. Lúc này thành phố C bên trong, Tô Linh Chính tiếp theo đường thiếu ruột điện báo. Hắn mới ra xong nhiệm vụ, chỉ là SG hai cái thành viên bị trọng thương. Nhưng may mắn chính là nhiệm vụ hoàn thành thực hảo. Ta tưởng ngươi, nói xong nhiệm vụ tình huống. Đường thiếu ruột đột nhiên vừa chuyển đề tài, thanh âm trở nên trầm thấp dụ hoặc, chỉ là bên kia quá mức âm ý, làm cho hắn thanh âm truyền đến đứt quãng. Tô Linh vẫn chưa nghe rõ hắn nói, chỉ cách di động nghe được đối diện hỗn độn thanh âm. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được rền vang tiếng gió, cảm giác được đối phương trong giọng nói tiết lộ một tia mỏi mệt. Hồi tưởng hắn mới vừa nói nhiệm vụ này kế hoạch 3 ngày. Nói vậy hắn vẫn luôn không nghỉ ngơi. Liền nói, ta đi tu luyện, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay đường thiếu ruột bớt thời giờ liền sẽ gọi điện thoại lại đây. Tựa hồ mỗi ngày nói chuyện phiếm đều thành thói quen. Liền Tô Linh chính mình cũng chưa chú ý tới. Nàng tổng hội không tự chủ được nhìn di động. Vào lúc ban đêm, Tô Linh thu được một cái quốc tế chuyển phát nhanh. Mở ra sau phát hiện bên trong là một khối màu đen hình tròn ngọc hoàn. Mơ hồ cảm thấy có vài phần quen thuộc. Đang nghĩ ngợi tới ở nơi nào gặp qua. Thẳng đến di động lúc này thu được một cái tin nhắn. Đường thiếu ruột hỏi nàng hay không thu được đồ vật khi. Tô Linh đột nhiên nhớ tới, này ngọc cùng năm đó đối phương mang cái kia nhan sắc cùng sắc độ cơ hồ giống nhau. Nàng đi theo đem ngọc hoàn cầm lấy, một cổ nồng đậm linh khí đó là ập vào trước mặt. Nhưng bất quá 3 giây đồng hồ sở hữu linh khí lại biến mất hầu như không còn. Cái này làm cho Tô Linh cảm thấy tò mò. Bên cạnh di động thượng, ở Tô Linh hồi phục nói thu được sau, đường thiếu ruột lại lần nữa phát tới một đoạn lời nói. Nàng nói cho Tô Linh, ngọc hoàn là một cái có thể che giấu nàng tu vi pháp khí. Nguyên lai là như thế này. Tô Linh bổn còn ở tò mò vì cái gì chính mình linh khí rót vào đi vào không có chút nào phản ứng. Nhìn đến lời này mới hiểu được là mang theo trận pháp. Bất quá này che giấu pháp trận thủ pháp nhưng thật ra độc đáo. Chính mình thế nhưng đều bị giấu giếm được. Nàng tiếp theo nhìn mặt trên phất động nào đó quen thuộc hơi thở. Trong lòng có cái ngoài ý muốn suy đoán. Lại là 10 ngày thời gian nháy mắt qua đi. Tô Linh nhìn đến sáng sớm liền canh giữ ở cửa hơn nữa nói cái gì cũng không muốn rời đi một bước Tô. Mộc cảm thấy thập phần kỳ quái. Thẳng đến nàng đi xuống lầu nhìn đến liền Vu Hồng Diệp đều ở. Rốt cuộc nhíu mày, chủ nhân, ân thiên nói 10 ngày siêu 5 ngày. Ta có loại dự cảm bất hảo, Vu Hồng Diệp nhìn Tô Linh nói. Nguyên lai là việc này, Tô Linh cơ hồ đều đã quên ân thiên cái kia 10 ngày chi ước. Lúc này nhìn đến Tô Mộc cùng Vu Hồng Diệp hai người đều là mặt mang lo lắng. Đi theo nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, các ngươi ân tâm làm chính mình sự. Không cần lo lắng, như cũ là lần trước nói. Nhưng lần này hai người lại nói cái gì đều không lùi hạ. Tô Linh vốn là kế hoạch đi xưởng dược. Thấy hai người kiên trì. Chỉ có thể nhiều mang hai cái đuôi nhỏ. Xe là Cố Văn Bắc ân bài. Tài xế là Hắc Tử. Hắn đối xưởng dược lộ đã sớm quen thuộc. Không cần Tô Linh nhắc nhở liền đi rồi gần nhất lộ. Chỉ là lộ chung khi thường xuyên từ kính chiếu hậu nhìn ngồi ở hậu tòa Vu Hồng Diệp cùng Tô Mộc. Này hai cái tân nhân Hắc Tử biết là Cố ca từ kinh thành sau khi trở về chiêu mộ hai người. Không biết hai người có cái gì bản lĩnh, thế nhưng trực tiếp phá lệ tiến vào bên trong. Vốn dĩ hắn còn ở tò mò Cố Ca vì cái gì đối hai người như vậy tín nhiệm. Hiện giờ nhìn đến ba người cùng nhau mới hiểu được nguyên lai là linh tỷ người. Hắc Tử Tự cùng Tô Linh thường xuyên tiếp xúc sau, biết Tô Linh đều không phải là đồn đãi, như vậy đáng sợ. Đối Tô Linh cũng không có trước kia như vậy, thật cẩn thận. Bất quá vẫn như cũ tôn trọng. Nếu là linh tỷ người, kia khẳng định là thật là có bản lĩnh. Mau đến xưởng dược thời điểm, Tô Linh từ xe trước cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác sắc trời tối sầm chút. Hơn nữa Vu Hồng Diệp cùng Tô Mộc hai người ở thấp giọng nói cái gì. Nghĩ đến hai người nói cái loại này dự cảm bất hảo. Tô Linh nhíu nhíu mày. Đúng lúc này, phía trước trên đường vụt ra một con đêm miêu. Hắc Tử đột nhiên dẫm hạ phanh lại. Đồng thời vươn cánh tay ngăn ở Tô Linh trước mặt phòng ngừa nàng đụng tới phía trước. Lại không thấy được ở hắn đụng tới Tô Linh khi Tô Linh nháy mắt biến hóa sắc mặt. Hết chương.